Cầu ma, chương 574, kẻ địch tới, góc truyện audio.com, khối gỗ đen bình bổng trước mặt Tô Minh tỏa ra ánh sáng âm u. Ánh mắt Tô Minh rơi trên người cha Bạch Tố, nhìn thân hình mất đi sức sống, khuôn mặt còn treo nụ cười hoảng hốt. Tô Minh vốn không dễ tin cái gì, nhưng giờ trong đầu hiện ra lời nói trước đó của cha Bạch Tố, nhìn thân hình y chết đi tất cả khiến hắn do dự với mệnh thuật. Mệnh, Tô Minh nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra nhìn khối gỗ đen trước mặt tay phải nâng lên gầm miếng gỗ, mắt lóe tia sáng ký lạ. Khi chạm vào khối gỗ trước mắt Tô Minh như thấy từng hình ảnh sinh lão bệnh tử của chúng sinh. Từng màn xẹt qua từng khuôn mặt xa lạ, thanh âm lạ lẫm cuối cùng biến thành khuôn mặt cười to lớn. Chẳng qua khuôn mặt cười chảy nước mắt bỗng lao hướng Tô Minh, làm tinh thần hắn chấn động, trước mặt mơ hồ tán đi, mọi thứ về vị trí cũ. Xác cha Bạch Tố vẫn ngồi xếp bằng tại đó, bốn phía vẫn tối đen, phương xa sóng biển đôi khi truyền đến, dung hợp với yên tĩnh. Nhưng Tô Minh không cách nào bình tĩnh nỗi lòng, vì sâu trong lòng hắn quanh quẩn thanh âm mơ hồ khi khuôn mặt cười chảy lệ nhào tới. Mệnh là gì? Đây là một vấn đề, thanh âm không phải hỏi người khác mà cảm ngộ thì phát ra tự hỏi, bởi dao động đặc biệt khiến cảm ngộ tràn ngập trên khối gỗ đen. Chính vì cảm ngộ ngưng tụ khiến gỗ đen không bình thường. Vấn đề này lúc trước Tô Minh có một cha tia hơi thở tu mệnh từng tự hỏi, chẳng qua khi đó hắn hỏi có do dự và mờ mịt. Giờ thanh âm mơ hồ phát ra từ gỗ đen là loại nhìn thấu hiểu rõ thì mang theo hồi ức cảm thán tự hỏi. Lời nói giống nhau nhưng ý nghĩa cách biệt to lớn. Tô Minh hé môi, hắn đã quên đáp án, không đáp lại vấn đề này được vì hắn càng mê mang. Mệnh là gì? Tô Minh im lặng, hắn bỗng cảm thấy dường như một số suy nghĩ trước kia tạo ra cảm ngộ giờ nhìn thì nhỏ bé không đáng kể. Khối gỗ đen truyền ra ba chữ kia, nhìn như tự vấn nhưng kỳ thực trong ba chữ tồn tại loại cảm giác là biểu đạt sau khi hiểu ra cảm ngộ. Tổ tiên họ Bạch bởi vì mệnh thư mà tu hành cảm ngộ sâu sắc biết thuật mệnh thiên, đây đều chính vì ba chữ kia. Mắt Tô Minh khép lại, trong đầu không ngừng hiện ba chữ mệnh là gì. Thanh âm ba chữ kia lộ tang thương, năm tháng vô cùng, trí tuệ vô tận và cảm thán khiến người nghe kiềm không được hoảng hốt, ngay cả ý thức cũng chìm đắm vào. Tô Minh ngồi trên tảng đá, nhắm mắt, đầu óc vang vọng thanh âm kia, không muốn thức tỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi sáng sớm ngày thứ hai đến, phương xa tầng mây dày tản ra vầng sáng, khiến biển hơi sáng lên, khiến bóng đêm xung quanh chậm rãi bị che đầy. Tô Minh không tỉnh dậy, hắn vẫn ngồi đó, im lặng cảm ngộ, suy tư quên mất thời gian trôi qua. Bên hồ tử, ba ngày sau rốt cuộc tỉnh dậy, ngáp dài, bộ dạng như còn mơ ngủ. Khi gã mở mắt ra thấy hạt chọc lông thì ngẩn ra. Hạc chọc lông nhìn hồ tử, một người một hạc nhìn nhau một lúc, hạc chọc lông bỗng phát hiện gã đàn ông trước mặt hơi ngu. Cho nên đôi mắt nó tròn vo, biểu tình nghiêm trọng, chậm rãi nói. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ta đợi ngươi nhiều năm, thằng nhóc ngươi có biết vì để ngươi tỉnh lại, bổn đại nhân tiêu phí bao nhiêu tinh lực. Giọng hạc chọc lông chậm rãi ẩn chứa uy nghiêm, nhưng uy nghiêm vừa ra thì con mắt hồ tử trợn trừng, vung tay cho hạc chọc lông một cú tát. Bàn tay đánh rất đột ngột làm hạc chọc lông không kịp phát hiện, còn bị biểu tình của hồ tử đánh lừa. Nó bị một tay tát mặt, bị lực lượng to lớn hất sang bên. Góc truyện audio.com, cảnh, bà nội nó, hồ gia gia của ngươi là thông minh nhất cửu phong, ngươi dám lừa ta hả? Con mắt hồ tử trợn trừng, xắn tay áo đứng dậy gầm hướng hạc chọc lông. Ta đã nói sao ngủ cứ cảm giác có người gãi hồ gia gia, thì ra là con chọc lông nhà ngươi. Xem coi ta bóp chết ngươi nè. Hồ tử nói rồi giận lên, sải bước lao hướng hạc chọc lông bị đánh ngu ra. Thấy hồ tử nổi giận đùng đùng mắt trợn trừng bước nhanh tới, hạc chọc lông liền kêu lên cũng giận. Người nó không có nhiều lông giờ dựng thẳng, cánh vỗ phành phạch. Ấy giả ra thằng nhóc nhà ngươi dám đối xử thế này với bổn đại nhân. Việc này nếu ngươi không đưa cho ta một vạn tinh thạch coi như là có Tô tiểu tử ở thì lão tử cũng không để yên cho ngươi. Nói rồi hạc chọc lông như con gà đập cánh, bộ dạng không giống muốn tới gần hồ tử mà muốn ra khỏi động phủ. Hồ tử biểu tình khinh thường, tay phải nâng lên lập tức trong tay xuất hiện một viên tinh thạch ném xuống đất. Tinh thạch rơi xuống đất thanh âm rất vang, hạc chọc lông thụt lùi, nghe thanh âm bản năng nhào hướng tinh thạch trên mặt đất, động tác không chút do dự, hoàn toàn là hành vi bản năng. Nhưng giây phút nó nhào vào tinh thạch thì nắm đấm của hồ tử đã tới, đập vào người hạc chọc lông. Xem đi, ba tuổi lão tử đã chơi trò này, dám tính kế với hồ gia gia ngươi hả? Nguồn, tạm thời không nhắc hồ tử và hạc chọc lông, bên Bạch Tố, ngày thứ ba Tô Minh chìm đắm trong trạng thái cảm ngộ, cô bình tĩnh mang đi xác cha. Dường như cô sớm biết sẽ như vậy, biểu tình không có gì ngoài ý muốn, chỉ là đau thương, không thể kiềm được nước mắt.